Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, chương 1227, hoài nghi cuộc sống. Lâm Phong có chút khó khăn, nhị sư tỷ có thể nhanh như vậy chui lên đi, trình độ nhất định là bởi vì nàng bật hack, vạn năm lão nhị không phải đùa giỡn, luôn cảm thấy nàng làm gì đều muốn làm đệ nhị. Đó là xâm nhập trong xương chấp nhất. Lúc đầu tứ sư tỷ hôm nay con đường tu luyện nghe thông thuận, làm từng bước đi xuống, không được bao lâu thời gian, có lẽ liền có thể bước vào đại thánh cảnh giới. Cái này còn phải nhờ có nàng cảnh giới thấp thời điểm đặt xuống cơ sở vững chắc, nhưng kiên cố về kiên cố, cùng nhị sư tỷ dạng này bật hách bay lên, liền lộ ra có chút ảm đạm. Lâm Nhược Vũ tặc hề hề tới gần Lâm Phong, dùng thân thể nhẹ nhàng đụng đụng Lâm Phong truyền âm nói. Nếu không buổi tối hào hào phản hồi ngươi một lần, đừng đắn một chút, nói đại đạo vấn đề, làm sao kéo tới này phía trên đến. Lâm Phong bản khởi khuôn mặt, cố ý nhìn một chút Ngưu đại lão, vị này đại lão hướng giới tính giống như có chút không bình thường. Hơn nữa thần thức câu thông. Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ hai người tu luyện là thái thượng tu thần lục, cho nên hắn cũng không thể lấy ra đến cái gì đoạn ngắn. Trên cơ bản còn đang quan sát tẩu tú nhị sư tỷ. Lâm Nhược Vũ hé miệng nói, ngươi không muốn, muốn, Lâm Phong vội vàng nói, nhị sư tỷ cùng tứ sư tỷ bên trong, ưa thích cùng bản thân chơi hoa dạng cũng chỉ có tứ sư tỷ. Cũng không phải nhị sư tỷ không thích loại này, chỉ là mỗi lần đánh nhau kịch liệt đến cắn chặt trước mắt thời điểm. Nói chung liền quên đi, Lâm Nhược Vũ thể cốt đối với Liễu Tiếu Tiếu mà nói. Rất yếu rất nhiều, chịu không được chơi đùa lung tung, toàn bộ nhờ kỹ xảo thủ thắng, cho nên ở phương diện này là mỗi người mỗi vẻ. Nhưng Lâm Phong lại tạm thời không minh bạch. Làm sao để cho nàng nhanh chóng bước vào đại thánh cảnh giới? Sầu mi khổ kiểm nói, vấn đề này còn phải cho ta suy nghĩ một chút mới được. Lâm Nhược Vũ gật đầu một cái, nàng cũng biết đây không phải một lần là xong sự tình. Có phần tâm tư này liền tốt, Ngưu đại lão nhìn Liễu Tiếu Tiếu tẩu tú đại đạo, lòng có cảm giác nhìn một chút Lâm Phong. Luôn cảm thấy gia hỏa này giống như ở Liễu Tiếu Tiếu bước vào đại thánh cảnh giới trong nháy mắt. Mạnh lên một chút, bất quá cái này thuần túy là một loại cảm giác. Lâm Phong không lên tiếng, hắn cũng không địa phương đi xác minh. Bị Ngưu đại lão nhìn như vậy, Lâm Phong trong lòng có chút chột dạ. Đại lão mặc dù người rất tốt, nhưng là cùng bản thân không thích hợp a. Ai bảo hắn hướng giới tính không giống chứ? Tình cảm tào hữu tình bọn họ hai vị đại lão, là Ngưu đại lão hậu cung a, ba cái đại nam nhân dính cùng một chỗ nhiều năm như vậy. Nói không chút gì mờ ám, Lâm Phong cũng không tin, tiểu Lâm tử, muốn đi nhìn Dịch Thiên Tuyết khi dễ đại thánh sao? Hứa Linh Vân ở Lanh Lợi chạy tới, nàng phong cách vẽ một mực không thích hợp, cùng Cửu Thiên đại loạn kéo không lên quan hệ thế nào. Chợt gặp một lần Hứa Linh Vân tới, Ngưu đại lão toàn thân đều đang run rẩy. Hắn nhân cao mã đại, bắp thịt rắn chắc, chưa nói tới anh tuấn tiêu sái, nhưng cũng coi như là vừa kiên quyết ngay ngắn mặt, một thân ngạo khí tương đối không tầm thường. Nhưng nhìn thấy Hứa Linh Vân gương mặt kia, hắn liền không hiểu sẽ nhớ lên một người, Cửu cô nương. Có thể viết ra mấy quyển cổ pháp cao thủ, thực lực tựa hồ liền thiên chủ cao thủ đều sờ không tới nền tảng. Xem như ân nhân cứu mạng của mình, đem chính mình từ thiên chủ vị trí bên trên kéo xuống. Lại có thể nói cửu nhân của mình, rất tình cảm phức tạp, nhưng nói tới nói lui, còn không phải bởi vì chính mình sợ nàng. Ngưu đại lão lập tức đứng lên, cố ý không nhìn tới nàng. Đối Lâm Phong nói ra, ta đi nhìn xem Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi tu luyện, sớm ngày nắm vững đóng cửa kỹ xảo. Chu Võ Thiên cũng có thể sớm ngày an định lại. Nói xong, lòng bàn chân bôi dầu, lập tức liền biến mất. Hứa Linh Vân ngược lại là chớp chớp mắt to vô tội. Người kia làm sao mỗi lần thấy chính mình cũng đào tẩu. Còn thiên chủ cao thủ đây, một chút tác dụng đều không có. Lâm Phong nở nụ cười khổ, ngược lại là đối Hứa Linh Vân mang tới tin tức có hứng thú. Nghi ngờ nói, đại sư tỷ đi U Minh Thiên. Tiểu thánh cao thủ, đại sư tỷ chặt lên đã không có hứng thú gì. Chu Võ Thiên tiểu thánh cao thủ cũng tốt. Thần Châu tiểu thánh cao thủ cũng tốt. Đối mặt nàng thời điểm, luôn luôn không ngẩng đầu lên được. Dù là không ngừng kiềm chế lực lượng, để rất nhiều tiểu thánh cao thủ liên hợp lại, đều không phải là đối thủ của nàng. Nàng đã đem mục tiêu thả ở trong U Minh Thiên. Một bên kia mấy tên đại thánh bị Lăng Vi chắn ở bên trong U Minh Thiên, nhiều lần đều muốn lao ra, kết quả bị Lăng Vi cùng Ngưu đại lão đánh lén, đả thương hơn nữa nhốt ở bên trong. Bởi vì Lăng Vi quan hệ, thiên địa linh khí hấp thu không đến, đồ vật bị cướp đi, thực lực tạm thời khôi phục không đến trạng thái đỉnh phong. Tuy nói có thể sử dụng nhất định pháp tắc chi lực, thế nhưng ngoạn ý, đối đại sư tỷ mà nói, chính là một cái gân gà. Một khi quen thuộc vận dụng pháp tắc chi lực, gặp được đại sư tỷ thời điểm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật giống như ngươi am hiểu sử dụng kiếm, song phương động thủ, vừa mới tiếp xúc, trường kiếm liền gãy, phản ứng đều không phản ứng kịp, người liền bị thiêu phiên. Đúng, Hứa Linh Vân gật đầu một cái. Lâm Phong mang theo hai người chạy tới, ngũ sư tỷ nắm vững không gian pháp tắc, lại có thể vận dụng U Minh Thiên lực lượng, ở Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi giúp đỡ phía dưới, mở ra hàng ngày thông đạo dị thường đơn giản, thậm chí còn có thể vô hạn rút ngắn khoảng cách, mà nàng bản thân thì có đặc tính, tiến nhập thánh cảnh thời điểm, thiên địa đều không nhớ rõ nàng, cửu thiên cũng là như thế. Rất khó đối với nàng bản nhân tạo thành ước thúc. U Minh Thiên, Dịch Thiên Tuyết cùng một tên đại thánh yêu thú đánh nhau, cơ hồ không có bao nhiêu lo lắng. Dịch Thiên Tuyết rơi vào hạ phong, nàng cho dù là mạnh cũng không biện pháp ở tiểu thánh cảnh giới lật tung đại thánh cao thủ. Nhưng là bởi vì đối phương bị thương duyên cớ, pháp tắc chi lực lại không vận dụng được, liền xem như chiếm cứ thượng phong, trong lúc nhất thời cũng bắt không được Dịch Thiên Tuyết. Có Lăng Vi áp trận, tối thiểu nhất sẽ không để cho đại sư tỷ mất mạng. Nàng váy trắng đã nhuộm đỏ, Tiểu Thanh Tuyền hóa thân đứng ở đầu vai của nàng, hai người hai kiếm, đơn thuần lấy bản thân lực lượng chật vật chống cự đối phương thế công. Nàng cần chiến đấu, cần cường địch, giống như là một loại bản năng đồng dạng. Lâm Phong biểu lộ cảm xúc nói, cảm giác đại sư tỷ kiếm đạo cảnh giới rất loạn. Lâm Nhược Vũ hiếu kỳ nói, là như thế nào loạn pháp? Ta hỏi qua nàng, rõ ràng còn tính là có bố cục nha. Con đường của mình dù sao cùng các người không giống nhau, đi không dễ dàng, cho nên có thể học, có thể hỏi, nàng trước tiên đều sẽ đi quan tâm. Dịch Thiên Tuyết đại đạo, nàng hâm mộ không được, sao lại có bỏ qua đạo lý, dạng gì bố cục? Lâm Phong nổi lên nghi ngờ. Lâm Nhược Vũ giải thích nói, vô tâm, vô ngã, vô pháp, vô thiên, là kiếm pháp của nàng bốn đại cảnh giới, trình độ nào đó mà nói, cũng là nàng đại đạo. Lâm Phong như có điều suy nghĩ, gật đầu một cái để tứ sư tỷ nói tiếp. Lâm Nhược Vũ nói tiếp, thường nhân luôn nói hữu chiêu vô chiêu loại hình, hoặc là tâm kiếm hàng ngũ, ở đại sư tỷ xem ra, không phải nói không tốt, chỉ là không thích hợp bản thân. Câu nệ ở phương diện này, đã nói lên còn buông xuống người cùng kiếm khác biệt. Đối với nàng mà nói, từ vừa mới bắt đầu theo đuổi chính là nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Cho nên cảnh giới này muốn không quan tâm, nhân kiếm nếu muốn hợp nhất, lại không thể có khác biệt. hữu tâm liền sẽ có khác biệt, sẽ câu nệ tại đủ loại phương diện, tỉ như người thúc đẩy kiếm, hoặc là kiếm khống chế người. Nhân kiếm hợp nhất cảnh giới hoàn thiện về sau, nàng muốn càng tiến một bước, thế là liền từ bỏ ta cái khái niệm này, người cùng kiếm khác biệt cũng liền chân chính biến mất. Cảnh giới còn muốn ở nhân kiếm hợp nhất phía trên. Tu sĩ nặng pháp, dù là kiếm pháp cũng là một loại pháp, có pháp liền có dấu vết mà lần theo. Đại sư tỷ dĩ nhiên hóa thân thành kiếm, không có bản thân khái niệm, cho nên kiếm pháp chính là sơ hở duy nhất, vô pháp chính là hạ bệ vạn pháp, vô thiên giống như chính là nàng đại đạo hình thức ban đầu. Thế gian đại đạo đều là dựa vào thiên địa mà sống. Nàng đại đạo không cần thiên. Để chứng minh điểm này, nàng nhất định trà đạp thế gian vạn đạo. Hứa Linh Vân chắt lưỡi nói, truy cầu phức tạp như vậy làm cái gì? Lâm Phong khẽ cười nói, đại sư tỷ rõ ràng liền theo đuổi rất đơn giản a, cho nên nàng mới có thể như vậy thuần túy, mạnh như vậy. Chiến cuộc một lần biến hóa, Dịch Thiên Tuyết không chiếm được lợi lộc gì, nhưng không có bại trận. Thậm chí theo thời gian trôi qua, nàng từng chút một nắm vững kỹ xảo, lợi dụng bản thân đại đạo ưu thế, thỉnh thoảng sẽ chiếm cứ một lần thượng phong. Đại thánh cảnh giới này, càng nhiều hơn chính là lĩnh hội bản thân đại đạo, bởi vì vô luận về sau có hay không cảnh giới, thực lực mạnh yếu, đều cùng đại đạo mạnh yếu cùng một nhịp thở, cho nên mất đi đại đạo dựa vào về sau, ngược lại sẽ biến yếu rất nhiều. Mà Dịch Thiên Tuyết theo đuổi chưa chắc là kiếm đạo, nhưng kiếm cùng đại đạo kỳ thật đã sớm hợp nhất. Thế gian đại đạo, nàng đều là không để vào mắt, một ngày nào đó sẽ đem hắn giẫm ở dưới chân. Lâm Phong không thể không cảm thán, đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ hai người, thật là từ phương hướng khác nhau, lấy ra thế gian đại đạo. Khó trách đời trước mạnh đến mức như vậy không hợp thói thường. Lâm Nhược Vũ khóc hề hề nói, cho nên chúng ta tại loại này trong khe hẹp sinh tồn nhân tài không dễ dàng a. Đại đạo rất nhiều, nhưng hai người này liền đã đào thải 9 thành 9. Còn lại mấy người, xác thực đi được không quá dễ dàng. Các nàng kỳ thật so với chúng ta trong khe hẹp sinh tồn còn muốn khó khăn. Lâm Phong cảm thán nói, đại sư tỷ ở xác minh bản thân đại đạo, thậm chí cần bốc lên phong hiểm khiêu chiến đại thánh cao thủ. Cho dù là thú bị nhiễu, cũng không phải người tầm thường có thể so sánh được. Phong hiểm phi thường lớn, Lăng Vi đều không dám khinh thường. Tùy thời hỗ trợ tiếp ứng nàng, Lâm Phong thậm chí cũng không dám ra ngoài âm thanh, sợ nhiễu loạn tâm cảnh của nàng, để cho nàng phân thần. Cửu thiên các nơi đều đang dị động, Xí Dương thiên, Chu Võ thiên cùng U Minh thiên đã coi như là an ổn. Xí Dương thiên, Không Hư tử vuốt vuốt hai mắt, cho dù là tu sĩ, đều cảm thấy đầu choáng váng não lớn, cũng không biết Lâm Nhược Vũ tiểu gia hỏa kia, đến tột cùng là làm sao một người chống được những chuyện này. Hắn trước kia cũng xử lý phương diện này sự tình. Nhưng là lúc kia Huyền Cơ môn kém xa như bây giờ vậy quy mô. Huyền Cơ môn sự vụ tính một bộ phận, Huyền môn đạo thống sự vụ cũng coi là một bộ phận. Hai bên sự tình cộng lại, hắn đã bận bịu rất lâu. Phía dưới phụ trợ người là Âu Uyên Thiến, tuế nguyệt trôi qua, nàng tựa hồ cao hơn một chút, thân thể đầy đủ một chút, thế nhưng là khuôn mặt lại nhíu thành một đoàn. Phó môn chủ, ta thực sự không am hiểu xử lý những chuyện này a. Không Hư tử đều có chút ăn không tiêu, huống chi là nàng, hợp thể cảnh giới cao thủ, xem như thất mạch đứng đầu đệ tử, còn không lấy ra được, nhưng tốc độ tu luyện đã tính nhanh. Không Hư tử trưởng lão lạnh nhạt để bút xuống, nhìn một chút nàng nói, vậy ngươi am hiểu cái gì? Âu Thiến Thiến há to miệng, căn bản không biết nói cái gì cho phải. Không Hư tử hừ lạnh nói, Dịch Thiên Tuyết kiếm pháp tốt, ngươi không biết, Liễu Tiêu Tiếu có thể kiếm tiền. Ngươi không biết, Lâm Nhược Vũ trận pháp tốt. Ngươi cũng sẽ không, Lăng Vi biết luyện khí. Ngươi không biết, Hứa Linh Vân biết luyện đan. Ngươi không biết, Lâm Phong biết làm cơm. Ngươi cũng học không tốt. Ngươi liền nói cho ta biết. Ngươi biết cái gì? Âu Thiến Thiến khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Đúng nga, các sư phụ lợi hại như vậy. Ta đến cùng học cái gì đồ vật? Không hư tử một lời nói. Kém chút để cho nàng hoài nghi nhân sinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.